Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 21, chúc mừng Mạnh Sư Đệ. Converter, đã kêu Tần Vân tại trọng thương vị kia ma thần Khôi Ngô. Chiếm binh khí trường côn kia về sau, tự nhiên không ngừng chút nào. Yên Vũ Kiếm tiếp tục công sát hướng vị kia trong tay không có binh khí ma thần Khôi Ngô. Hai tay kia ngay tại trong cấp tốc khôi phục ma thần Khôi Ngô. Một bên nhanh lùi lại, một bên đẫm máu bàn tay lại là bắt lấy một mặt tấm chắn. Ngăn cản cái kia đánh tới Yên Vũ Kiếm. Oanh, tấm chắn bị oanh kích lại va chạm trên người ma thần Khôi Ngô, khiến cho hắn ở trong hư không lảo đảo lui lại. Vị này kiếm tiên, ma thần Khôi Ngô ngay lập tức truyền âm nói. Dáng tươi cười có chút chất phác, ta lão hùng cùng ngươi vốn không quen biết, cũng không có đoạt ngươi bảo vật, vừa rồi ta được đến cũng chỉ là vài thiên tài địa bảo mà thôi. Không đáng ngươi như vậy truy sát ta à, hai chúng ta ở giữa, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Mặc dù tổn thất một kiện trường côn binh khí, nhưng hắn thua được, hắn cũng không muốn bị vị này thần bí phàm tục kiếm tiên bước cho rời đi cổ ngu giới. Đặc biệt là tòa này bảo tháp bây giờ bị công phá chỉ là phía dưới cùng nhất mấy tầng. Hiểu lầm? Không có gì hiểu lầm. Tần Vân hừ lạnh một tiếng. Yên Vũ Kiếm không ngừng chút nào. Siêu siêu siêu, sợi mưa bụi kia lần lượt xuyên thẳng qua hư không. Âm tình viên khuyết thi triển dưới, phi kiếm quỷ thần khó lường, từ khác nhau góc độ lần lượt tập sát hướng ma thần Khôi Ngô. Trước kia có trường côn lúc, hắn ngăn cản còn tốt chút, bởi vì đó là hắn hao phí thời gian lâu nhất binh khí. Bây giờ vẻn vẹn cầm một mặt tấm chắn, ngược lại có chút vướng trái vướng phải. Mỗi cái người tu hành đều sẽ có am hiểu nhất pháp bảo binh khí. Tần Vân am hiểu nhất chính là phi kiếm. Vị này ma thần Khôi Ngô am hiểu nhất chính là trường côn. Dừng tay, nơi xa có tam trọng thiên ma thần hét lớn. Muốn viện thủ, dù sao mỗi thiếu một vị tam trọng thiên đỉnh phong ma thần, sẽ để cho trên trận ma thần một phương thế lực ít hơn một phần. Thế nào, đem ta xem như cọc gỗ, làm như không thấy. Bên cạnh một vị đạo gia tam trọng thiên nguyên thần xuất thủ ngăn cản. Trong lúc nhất thời, có trọn vẹn 5 vị tam trọng thiên ma thần muốn viện thủ. Đáng tiếc cơ hồ đều bị ngăn cản, chỉ có một vị xa xa thả ra một đầu lưu quang đánh tới. Có thể Tần Vân bọn hắn là tại khu vực biên giới, muốn viện thủ cũng muốn chút thời gian, điểm ấy thời gian đủ để Tần Vân bọn hắn loại này đẳng cấp lại chém giết hơn 10 chiêu. Phốc phốc, ma thần Khôi Ngô này. Yên Vũ Kiếm ở trên người hắn lưu lại từng đạo vết thương ghê rợn. Bất quá đều là thương mà không chết. Ma thần Khôi Ngô hiển nhiên biết cái nào tình huống có thể ngạnh kháng. Không tốt, thương thế quá nặng, một cánh tay đứt gãy bay lên về sau. Cái này ma thần ngăn cản rõ ràng xuất hiện sơ hở. Yên Vũ Kiếm lóe lên thẳng đến ma thần Khôi Ngô lồng ngực. Đáng chết, đi. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thụ nó loạn, ma thần Khôi Ngô này có thể sống đến hôm nay, cũng rất dứt khoát, cảm giác được nguy cơ tử vong về sau, lập tức nhất niệm thi triển đại na di lệnh, ông, không gian ba động giáng lâm, lôi cuốn ở ma thần Khôi Ngô, đi theo cưỡng ép xuyên qua hư không, đem ma thần Khôi Ngô cho đưa tiễn, một vị tam trọng thiên đỉnh phong ma thần rốt cục bị buộc thoát đi cổ ngu giới. Những này ma thần cũng không phải Tần Vân đã từng giao thủ qua Chử Lão Thái gia cấp độ kia tiêu chuẩn, mà đều là minh diệu đại thế giới đỉnh tiêm thế lực lớn đệ tử. Bọn hắn tu hành pháp môn, pháp bảo, mọi thứ đều cực kỳ đến. Tần Vân cũng là kiếm đạo bước vào thiên tiên cảnh mới có thể áp chế đối thủ. Nếu là không có đột phá thiên tiên cảnh trước đó, song phương là không kém bao nhiêu. Hiu, nơi xa đạo lưu quang kia xa xa bay tới, còn không có đến, mà thần Khôi Ngô liền bị bách thoát đi. Tần Vân quay đầu nhìn lại, đạo lưu quang kia cũng ngừng lại, là một cây màu đỏ sậm phi toa, đi theo nó lại trở về. Hừ, Tần Vân không lại để ý. Bây giờ phía trên chiến trường này tam trọng thiên nguyên thần bọn họ đối với hắn có uy hiếp quá ít. Từ trước đó quan sát đến chiến đấu đến xem, nhất tới gần bảo tháp có ba vị nguyên thần cảnh hẳn là có thể so sánh thiên thần thiên ma. Thực lực cùng hắn tương đương, nói đến chậm chạp, kỳ thực Tần Vân cùng ma thần Khôi Ngô giao thủ cực nhanh. Đảo mắt liền kết thúc. Mạnh Hoan còn đắm chìm tại trong suy nghĩ kích động. Hai vị sư đệ, chúng ta tranh thủ thời gian tạ ơn vị tiền bối này. Đối với bực này tiền bối cũng không thể mảy may lãnh đạm. Nữ tử áo xanh truyền âm cho một bên hai. Vị sư đệ, đúng, Mạnh sư đệ, chúng ta mau chóng tới. Nam tử gầy còm cũng truyền âm nói. Mạnh Hoan nhìn xem Tần Vân thân ảnh. Thì thào nói nhỏ, cha, một mực muốn gặp được phụ thân, coi là thật gặp được, ngược lại tình e sợ, ngươi nói cái gì? Một bên nam tử gầy còm trừng mắt, Mạnh Hoan sư đệ, ngươi mới vừa nói cái gì? Cha, nữ tử ở xanh cũng giật mình nhìn xem Mạnh Hoan sư đệ, ngươi là đang kêu phụ thân ngươi? Mạnh Hoan ánh mắt lại là một mực trên người Tần Vân. Hắn nhìn xem phụ thân ánh mắt, phụ thân khí chất, cùng năm đó cơ hồ giống nhau như đúc, bởi vì cùng phụ thân quá quen thuộc, cho nên Mạnh Hoan có thể ẩn ẩn cảm giác được phụ thân sâu trong đáy lòng tia bi thương kia. Đến mức độ này, coi như không nhìn dung mạo khí chất, vẻn vẹn lẫn nhau tâm linh cảm ứng, liền có thể xác định là không là cha mình, cha những năm này. Tựa hồ có chút biến hóa. Mạnh Hoan nói thầm. Hắn không gì sánh được vững tin đây chính là hắn phụ thân. Chỉ là phụ thân hẳn là đã trải qua thứ gì. Cho nên cùng lúc trước phá toái hư không phi thăng lúc so sánh. Nhiều một tia bi thương. Mà giờ khắc này. Tần Vân mắt nhìn xa xa phi toa sau khi rời đi. Đi theo liền quay đầu nhìn về phía Mạnh Hoan. Mạnh Hoan cũng nhìn xem phụ thân. Giờ khắc này hai cha con, ánh mắt tương đối, Tần Vân lộ ra dáng tươi cười, mở miệng nói, Hoan Nhi, cha, Mạnh Hoan đỏ ngầu cả mắt, thật đúng là, một bên nữ tử áo xanh, nam tử gầy còm hai mắt trợn tròn xoe, Mạnh Hoan sư đệ vẫn muốn tìm phụ thân, chính là vị này thần bí kiếm tiên, nữ tử áo xanh có chút không dám tin tưởng. Nam tử gầy còm lại truyền âm nói, sư tỷ, không đúng, Mạnh Hoan sư đệ quê quán tốc độ thời gian trôi qua cực nhanh. Không phải dựa theo suy đoán, Mạnh Hoan sư đệ phụ thân hẳn là phi thăng chúng ta minh diệu đại thế giới cũng mới vẻn vẹn mấy năm. A, mới phi thăng mấy năm, liền so sánh thiên tiên, Mạnh Hoan sư đệ cũng phi thăng mấy năm. Cũng có chúng ta Ngọc Đỉnh Môn dốc sức vun trồng. Không phải liền là tại nhị trọng thiên đỉnh phong. Mạnh Hoan sư đệ không phải nói. Phụ thân hắn thiên tư. Gấp 10 gấp trăm lần với hắn. Nữ tử ở xanh nhìn xem. Hắn vẫn như cũ duy trì phàm tục chi thân. Lại có so sánh thiên tiên thực lực. Chúng ta sư đệ vị này phụ thân. Quá thần bí. Cha. Ngươi phi thăng tới minh diệu đại thế giới về sau đều đi đâu? Mạnh Hoan lo lắng liền nói, ta hỏi thăm phi thăng đài, tìm không thấy ngươi, siêu tập trong thiên hạ lợi hại nguyên thần cảnh tình báo cũng tìm không thấy ngươi. Xin mời tông phái thiên tiên thôi diễn, hay là tìm không thấy ngươi? Tần Vân nhìn xem Mạnh Hoan, âm thầm hổ thẹn, lúc đó vì cổ vũ nhi tử. Nói nhi tử sau khi phi thăng, cũng có cơ hội lại gặp nhau. Trên thực tế chính mình là trực tiếp quay trở về đại xương thế giới. Chờ rời đi nơi này, chúng ta từ từ nói. Tần Vân nói ra, Mạnh Hoan gật đầu, hắn hay là rất nghe phụ thân nói. Đúng rồi, cha, đây là ta ở trong Ngọc Đỉnh môn sư huynh sư tỷ. Mạnh Hoan ngay cả giới thiệu bên cạnh nữ tử áo xanh. Nam tử gầy còm, hai người này có chút sợ hãi liền hành lễ. Xin ra mắt tiền bối. Bọn hắn sư đệ vị này thần bí phụ thân, phi thăng mới mấy năm, liền có so sánh thiên tiên thực lực, tương lai được cái gì tình trạng? Tóm lại, là để bọn hắn ngưỡng mộ tình trạng. Mạnh Hoan sư đệ thiên tư vốn là cao hơn chúng ta. Còn có như thế một cái càng kinh khủng phụ thân, về sau thì càng khó lường. Ai, ta làm sao lại không có lợi hại như vậy phụ thân? Nam tử gầy còm nói thầm. Mà lúc này, trên chiến trường mọi người cũng dần dần dừng tay. Bởi vì vừa rồi một đống thiên tài địa bảo kia, đảo mắt liền bị cướp sạch. Siêu siêu siêu, nơi xa ba đạo lưu quang bay tới. Chính là Ngọc Đỉnh Môn tiến vào cổ ngu giới trong đội ngũ ba vị, nguyên thần cảnh tam trọng thiên. Ngọc Đỉnh Môn Tuyết Quân, Bạch Nhất Cốc, Bùi Triều. Gặp qua đạo hữu, ba vị này nguyên thần cảnh tam trọng thiên đều có chút nhiệt tình. Nhìn Tần Vân nhãn thần đều tràn đầy thiện ý. Dù sao bọn hắn vừa rồi đều thấy được, đây là một vị so sánh thiên tiên thực lực tồn tại. So với bọn hắn ba cái đều mạnh hơn một chù. Tại hạ Mạnh Nhất Thu, gặp qua Ngọc Đỉnh Môn ba vị đạo hữu. Tần Vân nhìn xem bên cạnh Mạnh Hoan. Mạnh Hoan là con của ta, ta cũng là hôm nay mới hiểu. Hắn bái nhập Ngọc Đỉnh Môn. Ha ha, đã sớm nghe nói Mạnh Hoan sư đệ muốn tìm được phụ thân hắn. Nam tử mặc thanh bào Bùi Triều cười nói, nhìn về phía Mạnh Hoan dáng tươi cười đều có chút ôn hòa. Chúc mừng Mạnh sư đệ. Tuyết Quân, Bạch Nhất Cốc cũng đều cười nói. Mạnh Hoan lại có chút thụ sủng nhược kinh. Tuyết Quân sư tỷ bọn hắn ba vị, tại Ngọc Đỉnh Môn trong nguyên thần tam trọng thiên đệ tử, đều là cao cấp nhất một nắm, lại tu hành chút tuế nguyệt, đều là có hy vọng độ kiếp thành thiên tiên, cho nên đồng dạng nguyên thần cảnh đệ tử đều là ngưỡng mộ bọn hắn. Ba vị này sư huynh sư tỷ, trước đó cũng không có quá để ý qua Mạnh Hoan. Canh 2 đến, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.